Chương 996, ta nhìn chúng đồ vật sao lại cho các ngươi tế ti điện. Đã ăn xong đồ vật về sau, Trọng Nguyệt mấy người chỉ dựa vào cây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đó, Phật đứng người lên, nhìn xem mấy người nói ra, ta có chút việc, muốn rời khỏi một lần. Dứt lời, quay người hướng về một bên khác đi. Hắn thế nào Mộng Sắc Vi hơi nghi hoặc một chút hỏi, đã trễ thế như vậy, còn có chuyện gì? Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, người có ba cấp bách, đơn giản chính là loại chuyện này. Tiêu Lạc không thích Phật, Phật muốn làm gì, hắn QNZ sẽ không quá phận. Tức khắc Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh về sau, Phật đứng tại chỗ, ngay sau đó sau lưng xuất hiện một cái nam nhân áo đen. Nam nhân quỳ một chân trên đất, cung kính hô, vương, triệu hoán thuộc hạ có chuyện gì? Phật đưa lưng về phía nam nhân áo đen, môi mỏng dương lên, khẽ cười một tiếng, Nhật Quang Trường học người phụng đế đâu người bên kia mệnh lệnh, đang tìm kiếm Thiên Châu. Chuyện này, thuộc hạ có nghe thấy, vương, cờ ân nở thuộc hạ phái người cảnh cáo đế đô người bên kia sao vương coi trọng đồ vật, đế đô những người kia còn muốn đoạn, sống không kiên nhẫn được nữa. Không cờ ân nở pha y vờ y Phật nhìn xem phía trước, nhàn nhạt nói, Thiên Châu ta sẽ tự mình đoạn, các ngươi tìm một cái Thiên Châu vị trí chỗ ở liền tốt. Là nam nhân áo đen ứng thanh, quỳ tại nguyên chỗ chưa rời đi. Còn có chuyện gì Phật đạm mạc hỏi? Vương! Tế ti điện bên kia cũng tới người, cầm đầu là Giai Nguyệt Thần Nữ. Nam nhân áo đen dừng một chút, tiếp tục nói, Giai Nguyệt Thần Nữ chính là cùng chủ thần cùng thời kỳ thời đại người, khó đối phó, còn mời vương cẩn thận chút. Phật nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng châm chọc nụ cười, ta tử sẽ cẩn thận, ngươi lui ra đi. Đúng. Nam nhân ứng thanh, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nam nhân sau khi đi, Phật đứng tại chỗ, cười khẽ ra đời. Ngón tay vướt lên cánh ngôi, Giai Nguyệt, ngươi biết bao lòng tham, lại còn muốn 1.000 vạn năm tu vi, bất quá ta coi trọng đồ vật, sao lại cho các ngươi tế ti điện. Gió nhẹ nhàng thổi lên, thụ mục phát ra vàng xào xạc thanh âm. Thiên Châu xuất thế, nhất định gây nên tranh đấu, mà đây bất quá là điểm báo. Trở lại Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh về sau, Phật ngồi ở Trọng Nguyệt đối diện, dựa vào cây nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt mở to mắt nhìn Phật một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua Phật, có thế Phật nói lúc trước hắn đều ở xệ xa bên kia, là ảo giác sao? Nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là nghỉ ngơi. Một bên khác, Giai Nguyệt một đoàn người tốc độ cực nhanh hướng về Tây Nam cảnh mà đến. Thần nữ, một tên nam tử đi lên phía trước, nhìn xem Giai Nguyệt hỏi, lần này Thiên Châu xuất thế, chỉ sợ Thiên Ma cũng sẽ tiến về, nếu là Thiên Ma tiến về, chúng ta tế ti điện tất nhiên không phải Thiên Ma đối thủ. Hơn nữa lần này tế ti điện đến mặc dù không phải lợi hại nhất tồn tại, có thế Giai Nguyệt thần nữ bản thân tuyệt đối là lợi hại nhất tồn tại, nếu là bị thiên ma giết chết, tế ti điện sẽ tổn thất nghiêm trọng. Không cần e ngại thiên ma. Giai Nguyệt nhìn xem nam nhân kia khẽ cười một tiếng, ngươi không được quên, thiên ma là bởi vì cái gì mới biến mất nhiều năm như vậy. Nam nhân kia nghe vậy khẽ giật mình, nhớ tới 30 triệu năm trước sự tình. Mặc dù hắn lúc kia còn không có ra đời, cũng không biết rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao, có thế tế ti điện những trưởng lão kia biết rõ. Những trưởng lão kia thuyết pháp là, thiên ma bởi vì thần nữ tự sát mà nổi giận, cùng chủ thần triển khai từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu, sau đó chủ thần cùng thiên ma song song biến mất, không còn có xuất hiện. Nhưng tại 15 năm trước, thiên ma đã trở về, chủ thần bên người Đông Lâm cũng quay về rồi, duy chỉ có chủ thần chưa có trở về.